lại còn không kỹ gió, nhìn qua lúc nào cũng như là vừa mới trưởng thành. Đây đại khái là chỗ kỳ lạ nhất của Tử Lam Chu Quả. Ở địa phương có mọc Tử Lam Chu Quả chắc chắn sẽ có ác điều kỳ lạ canh giữ. Bởi vì Tử Lam Chu Quả là một loại thức ăn bổ dưỡng cực kỳ tốt đối với ác điều, thậm chí có thể làm cho chúng từ dã thú bình thường biến thành ma thú. Địa Long Chi Tâm không phải là trái tim của Địa Long mà cũng là một loại dược liệu, giống như nhân sâm. Cây sinh trưởng trên mặt đất, dùng rễ cây lớn lên dưới mặt đất làm dược liệu, mọc nhiều ở giữa vùng thâm sơn hoang vắng. Nói đến Địa Long Chi Tâm phải quan tâm nhiều một chút về phần niên hạn. Nói tóm lại, Địa Long Chi Tâm ngoài 50 năm đều có thể sử dụng để luyện chế trúc cơ đan. Nhưng trúc cơ đan dùng Địa Long Chi Tâm 50 năm và Địa Long Chi Tâm 500 năm luyện chế ra khẳng định có khác biệt rất lớn. Hơn nữa chung quanh Địa Long Chi Tâm lại có dị thú cường đại canh giữ. So sánh với nhau, Địa Long Chi Tâm phải cao cấp hơn nhiều so với Tử Lam Chu Quả. Nếu là Địa Long Chi Tâm thật lâu năm, thậm chí có thể làm cho những dị thú cao cấp này trực tiếp tiến cấp. Vì thế, mặc dù Lăng Tiêu ở kiếp trước có được tu vi kim đan kỳ nhưng muốn lấy được Địa Long Chi Tâm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thạch trúc thảo còn lại là một loại thực vật sinh trưởng ở trên đại thảo nguyên, cây thấp bé, thoạt nhìn rất là bình thường. Nếu không nhận biết được loại thảo dược này, người bình thường căn bản là sẽ không lưu ý đến nó. Cũng không có chim quý thú lạ gì trông coi, nhưng lại cực kỳ khó tìm ra, là một vị dược liệu không thể thiếu trong việc luyện chế trúc cơ đan. Lăng Tiêu lật xem bộ sách nửa ngày, cũng không thể tìm được tư liệu về ba loại dược liệu này, trong lòng cũng không nóng nảy. Nếu mình có thể dễ dàng tìm được như vậy, cũng không tính là dược liệu quý hiếm. Nơi này có người không? Lăng Tiêu đang lật từng tờ xem. Nghe phía trên đầu mình có một giọng nữ dịu dàng êm nhẹ vang lên. Lăng Tiêu lúc đầu còn không ý thức được đây là đang nói với mình. Dù sao với thanh danh của mình bây giờ ở bên ngoài, người ta chạy còn không kịp. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 7, cô gái ngượng ngùng xin hỏi, chỗ này có người không? Đợi cho người nọ nói một lần nữa, Lăng Tiêu mới ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. Thấy một cô gái tóc vàng trên mặt đầy vẻ ngượng ngùng đang nhìn mình chờ đợi, tiếp đó chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Lăng Tiêu. Bởi vì bên trong thư viện có rất nhiều bộ sách quý hiếm nên có một quy định, tất cả các bộ sách đều không cho phép mang ra ngoài, chỉ có thể đọc ở bên trong thư viện, đồng thời còn quy định lấy sách chỗ nào thì phải trả lại chỗ cũ. Bởi vậy, thường thường mọi người đều thích từ trên giá sách rút ra bộ sách gì đó rồi trực tiếp ngồi ở ghế gỗ ngay đó để đọc, mà cô gái này cầm trong tay, dường như thuộc cùng một loại với sách Lăng Tiêu đang đọc, cũng là tư liệu tranh ảnh về thảo dược ở Đại Lục. Lăng Tiêu thản nhiên nói một câu, rồi tiếp tục đặt cả tâm tư vào trong bộ sách, rất nhanh lật qua từng tờ một, giống như một đứa nhỏ tinh nghịch vừa mới hiểu biết xem tranh vẽ. Làm cho người ta thấy rõ hắn hoàn toàn không phải là đang đọc sách, mà đang xem tranh ảnh. Trên thực tế Lăng Tiêu quả thật chính là đang nhìn lướt qua hình ảnh. Trong những bộ sách này mặc dù có mục lục, nhưng ngập trong đó là hàng ngàn hàng vạn chủng loại khác nhau. Muốn xem qua tất cả một lần, sợ là không mất thời gian mấy ngày thì không thể xong được. Sau khi Lăng Tiêu lật vài tờ lại phát hiện cô gái ngượng ngùng kia vẫn đứng ở đó như cũ không nhúc nhích. Không khỏi cảm thấy lạ ngẩng đầu lên nói. Cô nhìn cái gì? À, ta không nhìn cái gì. Cô gái giống như là đang làm kẻ trộm bị người ta nhìn thấy. Ngay cả nói cũng lập cà lập cập. Khẽ cắn hàm răng trắng bóng. Bộ dáng loay hoay không biết làm sao. Lăng Tiêu nhìn thấy hơi buồn cười. Nói. Cô sợ ta? Không. Không có. Chỉ là ta muốn xem quyển sách trên tay anh, ta vốn còn một đoạn nữa chưa xem xong, thật đấy, ta còn để lại phiếu tên sách ở bên trong đó. Cô gái sợ Lăng Tiêu không tin, vội vàng giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn bởi vì thẹn thùng phủ lên một lớp đỏ hồng như ánh ban mai. Lăng Tiêu dùng tay uốn cong quyển sách sau đó buông lỏng tay, trong sách bay nhanh ra một tờ giấy. Quả nhiên, có một bức tranh sủng vật mèo màu hồng nhạt thực đáng yêu xuất hiện ở phía sau phiếu tên sách. Hắn thầm nghĩ, thì ra mình cũng là mèo mù vớ chuột chết. Bèn tiện tay đưa quyển sách cho cô gái nói. A, cô đưa tập trên tay kia cho ta. A, cô gái đầu tiên là ngạc nhiên đưa sách cho Lăng Tiêu, sau đó mới chợt nhớ lại mình chưa nói lời cảm ơn đây, mới vừa hết ngượng ngùng mặt đỏ hồng lại nhanh chóng lan ra hai bên tai, nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh, ta tên là Isabella, anh có thể gọi ta là Isa. Cô gái nói tên của mình thanh âm rất nhỏ, nếu không phải Lăng Tiêu thính tai, e là cũng không nghe được, trong lòng thầm nói. Cô gái này cũng hơi quá ngượng ngùng đây. A, Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nói xong liền hết sức tập trung lật quyển sách trong tay. Isabella ngồi ở bên cạnh Lăng Tiêu. Một làn hương thơm xử nữ chuyển vào trong mũi Lăng Tiêu, làm cho Lăng Tiêu đang chăm chú tìm kiếm nhìn không được nhớn mày. Thật thơm. Isabella vừa xem đoạn mình còn chưa đọc xong, vừa dùng khóe mắt liếc nhìn Lăng Tiêu, phát hiện hắn xem sách vừa mau lại vừa chăm chú. Trong lòng không khỏi có chút tò mò, Lăng Tiêu, đây là tên nam sinh đang bị đồn đãi xôn xao là phi lễ với vị hôn thê ư? Vì sao nhìn thế nào hắn cũng không giống loại người này chứ? Tạ Hiểu Yên thì sao? Isabella nhăn cái mũi nhỏ đáng yêu, nàng cũng không ưa thích gì nữ sinh hay khoe khoang kia kia. Hơn nữa cảm thấy cô gái ấy có phần dựa vào thế lực, còn có chút quá tự phụ tự cho mình là đúng. Nói chung là ấn tượng của Isabella với Tạ Hiểu Yên cũng không tốt lắm. Có thể hỏi cô một vấn đề không? Lăng Tiêu rốt cục tìm kiếm có chút phiền muộn trong lòng, thầm nghĩ, nếu cô gái này cũng thích xem tư liệu tranh ảnh về thực vật trên đại lục, chi bằng nên hỏi nàng thử xem có biết hay không? A, vấn đề gì? Isabella đang băn khoăn suy nghĩ, bị Lăng Tiêu làm cho hoảng sợ, mặt hoa ửng đỏ nhìn Lăng Tiêu. Thẹn thùng nói, anh hỏi đi, là vấn đề dược liệu. Lăng Tiêu cảm thấy cô gái này rất nhạy cảm hay thẹn thùng, cố ý làm dịu giọng nói của mình đi một chút, nhẹ giọng hỏi. Cô có nghe nói qua Tử Lam Chu Quả, Địa Long Chi Tâm và Thạch Trúc Thảo ba loại dược liệu này không? Nghe nói là vấn đề thuộc về dược liệu, trong mắt cô gái hiện ra một nét cười tự tin, thầm nghĩ, người này thật đúng là đã tìm hỏi đúng người. E là tìm khắp đế quốc Lam Nguyệt, cũng không có mấy người dám nói hiểu biết hơn so với mình đây. Nhưng nghe Lăng Tiêu mở miệng nói ra ba loại dược liệu này, không ngờ nàng chưa hề nghe nói qua một thứ nào, nhất thời trong lòng rõ ràng có cảm giác đầy thất vọng, miệng lặp lại. Tử Lam Chu Quả, Địa Long Chi Tâm, Thạch Trúc Thảo, mấy cái tên thật là quá, ta đều chưa từng nghe nói qua đấy, rất xin lỗi. Isabella khổ sở nói thật đáng yêu, như là phạm phải lỗi lầm rất lớn, khiến cho Lăng Tiêu tuy tâm tính trầm ổn cũng không khỏi bị nàng làm cho phải mỉm cười, mặc dù có hơi chán nản, nhưng cũng hiểu được là mình quá nôn nóng. Không có việc gì, chưa nghe nói tới cũng là chuyện bình thường. Nào ngờ những lời này ngược lại dậy lên lòng hiếu thắng của Isabella. Nàng có hơi không phục nhìn Lăng Tiêu nói. Anh có thể tả rõ hình dáng của ba loại thảo dược này không? Lăng Tiêu bỗng nhiên lấy tay vỗ vỗ trán của mình, lúc này mới nhớ ra. Khó trách người ta chưa từng nghe nói qua. Ở tu chân giới ba loại thảo dược này có tên gọi như thế, chẳng lẽ nói ở đại lục Thương Lan cũng có thể có tên này sao? Nhịn không được lúng túng bật cười, sau đó nói. Tử Lam Chu Quả, sinh trưởng ở trên vùng núi tuyết, thích hợp với lạnh giá. Cây cao ước chừng nửa thước, lá cây tầng tầng lớp lớp giống mặt quạt, cành cây màu tím, mỗi cây Tử Lam Chu Quả chỉ có một nhánh, trái cây có màu xanh da trời. Lăng Tiêu còn chưa nói xong, Isa liền kinh ngạc mở miệng hô lên. Phạm Đế Á Thánh Quả, trời ạ, anh sao lại biết có thứ này? Trong lòng Lăng Tiêu tức thì vui mừng nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra vẻ phấn khởi. Xem ra có cách rồi. Ít nhất mình còn chưa có nói xong, chỉ mới miêu tả tập tính sinh trưởng và thời kỳ trưởng thành của Tử Lam Chu Quả, Isa đã có thể một hơi kết luận là Phạm Đế Á Thánh Quả, như vậy chứng tỏ loại dược liệu này có tồn tại thật sự. Theo như lời anh nói, đây là một loại dược liệu cực kỳ chân quý, cũng không kêu là Tử Lam Chu Quả. Vừa nói ra được một loại dược liệu, Isa như là thay đổi thành người khác, chút ngượng ngùng lúc đầu không còn nhìn thấy nữa, thay vào đó rõ ràng là vẻ mặt nghiêm túc. Phạm Đế Á Thánh quả thực kỳ lạ, ước chừng 6 năm mới có thể chín mùi một lần. Hơn nữa khi đã chín để lại trên cành đừng có hái xuống thì có thể giữ được thời gian rất lâu. 6 năm, Lăng Tiêu nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến, ở thế giới này linh khí thật dư thừa. Đúng rồi, chính là nguyên nhân này, vốn Tử Lam Chu quả cần tới 18 năm mới có thể chín, nhưng ở đây 6 năm đã có thể chín mùi. Vậy quá tốt rồi, cô có biết địa phương nào có nó không? Lăng Tiêu hưng phấn hẳn lên. Hắn tu luyện đến kiếm sư bậc cao nhất, thậm chí không cần giống như người khác cần cù tu luyện vất vả như thế, chỉ cần luyện ý cảnh là được rồi. Cái gọi là ý cảnh, mọi ngư ỏi thường nói đến đó là kiếm ý. Ở thế giới này, ý cảnh, có lẽ chỉ có những người cấp kiếm thánh trở lên mới có thể lĩnh hội được một vài điểm. Còn Lăng Tiêu là Thục Sơn đệ tử, sau khi nhập môn trúc cơ xong liền bắt đầu tu luyện. Có điều kinh mạch trong cơ thể của mình không thông, điều này Lăng Tiêu tự mình cũng đành chịu không biết làm sao, vì thế xây dựng lại nền móng cơ thể là việc trước mắt hắn cần làm nhất. Y xã ngẩng đầu lên, nhìn nam sinh bị đồn đãi cực kỳ thậm tệ này, trong lòng nổi lên sóng ba đào, Phạm Đế Á Thánh quả. Nếu như hắn không hỏi mình ở đây thì ngay cả trên các bộ thực vật ở đại lục cũng đều không có ghi chép chút liên quan nào. Đương nhiên, một số thế gia môn phái siêu cấp, nhất là các thế gia có liên quan đến dược liệu, hoặc là hoàng gia, đều biết loại dược vật thần kỳ này, chỉ có điều đều niêm phong cất kỹ trong kho coi như là chuyện cơ mật. Chỉ bởi vì một quả Phạm Đế Á Thánh quả, có thể giúp cho võ giả dưới ma kiếm sĩ tăng lên được một cấp bậc. Thử tưởng tượng xem, một cuồng kiếm sư bậc 6, nếu được một quả Phạm Đế Á Thánh quả, là có thể trực tiếp thăng đến vị trí ma kiếm sĩ. Mà giá trị của một ma kiếm sĩ, cứ nhìn Lăng Thiên Khiếu tướng quân thì có thể đủ để biết rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Phạm Đế Á Thánh quả. Không biết tại sao, Y Sa cảm giác chính mình rất tin tưởng người trước mắt này. Đây là một loại trực giác. Tựa như nàng cũng không tin Lăng Tiêu đã xúc phạm Tạ Hiểu Yên, nàng cảm giác được Lăng Tiêu là một người có thể tin. Nếu như đổi là người khác, sợ rằng sẽ không trả lời vấn đề của Lăng Tiêu, thậm chí còn có thể cho rằng Lăng Tiêu giáp tâm bất lương. Bởi có thể nói cả đế quốc Lam Nguyệt, không có ai có thể hiểu rõ về dược liệu hơn gia tộc Y Sa. Gia tộc Y Sa chính là thương hiệu dược liệu lớn nhất đế quốc Lam Nguyệt. Có điều trong học viện, Y Sa chỉ là một tiểu cô nương sống nội tâm, hay thẹn thùng, gần như chưa ai biết được thân thế của nàng, cho nên chỉ trong chốc lát, Y Sa ngẩng đầu nói. Phạm Đế Á Thánh quả sinh trưởng ở vùng giữa đế quốc Lam Nguyệt và đế quốc Tử Xuyên gọi là Phạm Đế Đại Tuyết Sơn. Phạm Đế Đại Tuyết Sơn cũng được xưng là Thánh Sơn, bởi vì nó cao vút trên mây, cũng là đỉnh cao nhất của Đại Lục Thương Lan. Nghe nói là Phạm Đế Á Thánh quả sinh trưởng trên đỉnh, Tuyết Sơn có rất nhiều ma thú mạnh mẽ, nghe nói còn có cả rồng, ma thú bậc 9 có thể biến hóa thành hình người. Y Sa chậm rãi nói, âm thanh không lớn nhưng lại rất êm tai. Lăng Tiêu có thể thấy, Y Sa rất thích nghiên cứu thực vật và động vật, nếu không, một cô gái làm thế nào có thể tinh thông mấy thứ này? Y Sa lên tiếng, dường như quên cả ngượng ngùng, nói tiếp. Bảo hộ Phạm Đế Á Thánh quả là một loại ma thú phi hành gọi là Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng, là ma thú bậc 3, cũng tương đương với đại kiếm sư của loài người, nhưng ngay cả cuồng kiếm sư cũng không muốn đụng tới loại ma thú phi hành này. Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng có tốc độ phi hành cực nhanh, phương thức công kích sắc bén, trọng yếu hơn, chúng là loại ma thú thủ rất dai. Năm đó trong gia tộc Y Sa có một tiền bối đã hái được Phạm Đế Á Thánh quả. Cũng là trong lúc vô ý phát hiện ra loại quả này, thân là dược liệu thế gia, đương nhiên liếc mắt một cái có thể thấy được chỗ chân quý của loại quả này nên ngay lập tức hái hai quả. Nhưng không nghĩ tới đã chọc giận Phạm Đế Á Thánh quả hộ thu, Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng. Vị tiền bối này cũng là một cuồng kiếm sư bậc 5, sau khi hái thánh quả, bị Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng truy đuổi mấy ngàn dặm, cứ đánh trả, nó lại bay lên cao, chạy trốn. Nó lập tức đánh lén, khiến cho tiền bối kia sau khi về tới gia tộc tức giận đến ngã bệnh, sau đó không bao lâu cũng qua đời do tâm lực cạn kiệt. Còn hai quả Phạm Đế Á Thánh quả do ông mang về giúp cho gia tộc Y Sa bồi dưỡng ra hai mã kiếm sĩ, khiến cho cả gia tộc trở thành thế gia của đế quốc Lam Nguyệt. Còn Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng thì bay lượn tại gia tộc Y Sa hơn 10 ngày, đại khái cho đến khi nó cảm giác cửu nhân không còn hơi thở mới bay đi. Tóm lại, võ giả ở đại lục Thương Lan, nguyện ý đối kháng với người cao hơn mình một bậc cũng không muốn đối mặt với ma thú phi hành thấp hơn 2 cấp. Đương nhiên, nếu như có thể luyện đến ma kiếm sư, có được năng lực phi hành, có lẽ với ma thú phi hành sẽ không vô lực như vậy. Nhưng nhìn cả đại lục Thương Lan, ma kiếm sư có mấy người? Anh sẽ không muốn đi tìm Phạm Đế Á Thánh quả chứ? Y Sa nhẹ giọng nói, dường như nàng lại bắt đầu ngượng ngùng, tâm ý cũng cho rằng Lăng Tiêu muốn tăng cường thực lực của chính mình. Có điều kinh mạch của hắn, cho dù ăn Phạm Đế Á Thánh quả cũng nghĩ vậy, Y Sa đỏ mặt nói, kỳ thật, kinh mạch của anh cũng không phải không thể thông, chỉ có điều, cái phương pháp đó không tốt lắm. Lăng Tiêu nghi hoặc nhìn thoáng qua cô gái dễ thẹn thùng này, sau đó nói, ồ, vẫn còn biện pháp khác. Cô nói xem. Y Sa nhìn quanh, trong thư viện cũng không có nhiều người, rất nhiều người nhìn thấy Lăng Tiêu chỉ hận không thể né tránh. Lúc này nàng mới nhẹ giọng nói, phương pháp cũng có chút khó khăn, chính là dùng rất nhiều loại dược liệu ngâm thân thể, mỗi ngày ngâm một canh giờ, ngâm trong vòng một tháng. Bởi vì có rất nhiều dược liệu mạnh, cho nên quá trình chữa trị cũng rất thống khổ, nếu như trí lực không đủ, sẽ chết. Y Sa nói xong, chính bản thân cũng có chút nhụt chí. Phương thức này trên thực tế đã sớm có người biết, nhưng gần như chưa từng có người nào muốn nếm thử. Mà trên đại lục, người bị thiên mạch cũng không nhiều. Thêm nữa, mặc dù đại lục thượng võ nhưng với rất nhiều người mà nói, có thể tu luyện đến kiếm sư bậc 6 cũng là phi thường không tồi. Ít nhất cũng có thể giữ một chức vụ nhỏ trong các đoàn đội lính đánh thuê. Cho dù không tu luyện tới kiếm sư bậc 6, cũng có thể lựa chọn đi làm thương nhân, không cần phải mang sinh mệnh đi đánh cược. Cuối cùng, cho dù ngẫu nhiên có người bị thiên mạch muốn đánh cuộc, cũng không có được tài lực như vậy. Y Sa nói là ngâm mình, không đơn giản người nào cũng có đủ điều kiện. Trong số dược liệu cần thiết, không thiếu các linh dược trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, người bình thường khó có thể gánh nổi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Lăng Tiêu cười khẽ, nói, ừ, tạm thời không cần phải như vậy. Lăng Tiêu cũng không phải người sợ hãi thống khổ, dùng trúc cơ đan cũng không thoải mái hơn là bao. Nhưng trúc cơ đan mới là biện pháp hữu hiệu nhất. Về phần Y Sa vừa nói, sử dụng dược liệu để ngâm thân thể, Lăng Tiêu cũng không cảm thấy hiệu quả tốt hơn so với trúc cơ đan. Vậy anh nói cho ta về Địa Long Chi Tâm, cùng Thạch Trúc Thảo. Y Sa phi thường si mê đối với thực vật cùng động vật trên đại lục, trên thực tế cũng rất tinh tường, với học thuật nàng cực kỳ chăm chú, nên khi Lăng Tiêu nói tới những dược liệu này, nàng không biết làm sao Lăng Tiêu biết tới những loại dược liệu cổ quái này. Có điều, nàng cũng không hỏi. Dù sao, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. À, Địa Long Chi Tâm là thực vật ngàn năm, thân thẳng, hình giống long xà, cứ 10 năm mọc ra 3 lá, 20 năm sinh ra 5 lá, sau này mỗi 10 năm thì sinh ra 1 lá, khoảng 40 đến 60 năm có 3 đến 5 phiến thành thục. Tán hoa lớn, cánh nhỏ, màu xanh biếc. Khi quả chín sẽ biến thành màu đỏ. Thường sinh trưởng ở vùng thâm sơn ẩm thấp. Lăng Tiêu dựa vào trí nhớ của chính mình thuật lại, năm đó mỗi người tại tu chân giới có thể xưng là thần y so với thế tục, tri thức về dược liệu cùng y lý vô cùng sâu sắc. Y Sa cau mày, nàng biết Lăng Tiêu đã kể rất chi tiết, nhưng cho dù gia tộc nàng hiểu biết rất nhiều đối với y dược, không hiểu tại sao lại có cảm giác lạ lẫm về cái này. Chẳng lẽ quả thật chính nàng chưa từng nghe qua lại dược liệu này? Địa Long Chi Tâm, nghe tên có thể đoán đây là một loại dược liệu rất cao cấp. Suy nghĩ hồi lâu, Y Sa lắc đầu nói, lấy rễ cây làm dược liệu, trên đại lục có rất nhiều, cũng có rất nhiều loại quý hiếm, có có điều loại này ta thật sự chưa từng nghe qua. Kỳ lạ thật, tại sao ta chưa từng thấy ai nói qua nhỉ? Mặc dù có chút thất vọng, nhưng tâm lý Y Toa càng hưng phấn hơn. Xem ra ông nội nói không sai, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thế giới này có quá nhiều điều huyền bí mà mình không thể biết hết. Lăng Tiêu cười cười, cũng không thất vọng lắm. Dù sao thế giới bất đồng, chỉ cần chính mình cố gắng dụng tâm đi tìm, nói không chừng cũng có thể tìm được. Nếu thế giới này đã có Tử Lam Quả, như vậy Địa Long Chi Tâm hẳn cũng có. Nếu như thật sự không tìm được, có thể dùng biện pháp. Isa nói, chết sao? Lăng Tiêu cũng đã chết một lần rồi. Là một người tu luyện, chết cũng chẳng qua là một sự bắt đầu thôi, không có gì đáng sợ. Nói thêm một chút về Thạch Trúc Thảo, nó có hình dáng thế nào? Isa vẻ mặt chờ mong nhìn Lăng Tiêu, giờ phút này rốt cục nàng biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân. Chính mình hiểu rất rõ đối với cây cỏ, dược liệu trên đại lục, nhưng nghĩ không ra một thiếu gia con tướng quân cũng có thể biết nhiều như vậy, thậm chí có thể biết những thứ mà chính mình còn chưa từng nghe qua. Thạch Trúc Thảo là loại cỏ sống lâu năm, mọc thành bụi, cao chừng nửa thước, thân thẳng, dễ chùm, lá hình kim châm, dài chừng một ngón tay, chiều rộng cũng một ngón tay, mũi lá nhọn, dưới gốc thắt hẹp lại như tán hoa, có từ 4 tới 6 cánh, hoa màu đỏ tươi, trắng, phấn hồng, bên rìa có răng cưa, phía dưới có một số lông nhỏ, nụ hình trứng, bụi màu đen, sinh trưởng ở thảo nguyên rộng lớn, không thể dễ dàng tìm kiếm. Lăng Tiêu nhớ lại kiếp trước đã từng tìm kiếm Thạch Trúc Thảo, mất nhiều năm thời gian, gần như đã tìm toàn bộ thảo nguyên ở tu chân giới mới tìm được. Thu thập dược liệu trúc cơ đan cho chính mình, đây cũng là cánh cửa mà các đệ tử cần phải thông qua, cũng là một loại lịch lãm. Mới vừa rồi, Isa đối với Lăng Tiêu rất tôn kính, bây giờ lại thêm một chút sùng bái hắn. Hắn kể lại chi tiết như vậy, hiển nhiên không phải đùa cợt, nhưng ba loại dược liệu, chính mình chỉ biết một loại. Lăng Tiêu này làm sao biết được những thứ đó? Quả có chút, rất thần kỳ. Isa đỏ mặt lắc đầu, nàng có chút bị đả kích. Có điều nhìn thoáng qua cuốn sách về thực vật trên tay Lăng Tiêu, nhẹ giọng nói. Lăng Tiêu, loại thực vật anh nói không có trong quyển thực vật trí này. Thật sự, chưa từng nghe qua. Ta nghĩ anh khó có thể tìm được mấy loại dược liệu này. Lăng Tiêu có ấn tượng rất tốt đối với Isa. Cô gái ngượng ngùng này kỳ thật cũng rất thần kỳ rồi. Ít nhất, ba loại dược liệu trúc cơ, nàng biết được một loại đã là rất rất giỏi. Nghĩ tới đó, hắn vừa cười vừa nói. Vậy, cảm ơn cô đã giúp ta tiết kiệm không ít thời gian. Hắn vừa nói vừa bỏ lại sách lên giá, rồi chuẩn bị rời đi. Anh phải đi. Gặp một người có cách giải thích dược liệu độc đáo, Isa đột nhiên muốn trao đổi với Lăng Tiêu nhiều hơn. Kỳ thật Isa rất đẹp, trong đế quốc học viện cũng được xếp trong mỹ nữ bảng, nhưng rất ít người có thể cùng nàng trao đổi. Càng đừng nói theo đuổi nàng, vì cô gái rất thẹn thùng, đừng nói khác phái, kể cả bằng hữu cũng không có mấy người. Nếu không phải bởi trùng hợp ngẫu nhiên, nàng căn bản không có khả năng nói nhiều như vậy với Lăng Tiêu. Hôm nay nói chuyện, thậm chí còn vượt qua tổng thời gian nói chuyện với 5 đồng học tại Học viện Đế Quốc trong mấy năm.